Kể tu chi tổ, chương 701 bí cảnh đội ngũ, góc truyện audio.com, hai tháng nhất truyền mà qua, khoảng cách nhất nguyên bí cảnh mở ra còn có nửa năm thời gian. Một ngày này, bầu trời vẻn vẹn lộ ra ngân bạch sắc, phía đông huyết ma sơn mạch biên giới ẩn ẩn có nắng sớm hiển hiện, lúc này vẫn còn sáng sớm thời gian. Đám tu tiên giả tựa hồ đem phàm nhân làm việc và nghỉ ngơi thời gian tiếp tục kéo dài, thời gian này, phần lớn trong động phủ tu luyện thường thường đợi đến sắc trời sáng rõ thời điểm mới ra đến hoạt động. Huyết luyện tông hạch tâm sơn môn tình huống cũng là như thế, ngoại trừ phiên trực đệ tử bên ngoài, không trung phi độn tu tiên giả không nhiều, chỉ có mười mấy thân ảnh ở trên không phi hành. Ở hạch tâm sơn môn ngã về tây vị trí, là một tòa bình đỉnh sơn, xuyên thấu qua mây mù cùng mơ hồ cấm chế. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy một tòa kim bích huy hoàng đại điện xây ở trên đỉnh núi. Đây chính là huyết luyện tông nghị sự đại điện, trong môn cỡ lớn nhiệm vụ liên lụy đến hơn 10 tên kết đan kỳ tu sĩ, hoặc là mười mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ tình huống dưới, mới có thể mở ra, những nhiệm vụ này, trong môn thường thường sẽ truyền thụ một chút hợp kích chi thuật. Hôm nay, liền là huyết luyện tông triệu tập trúc cơ kỳ đỉnh tiêm đệ tử chuẩn bị nhất nguyên bí cảnh thời gian. Tại cái này sáng sớm tảng sáng thời khắc rỗng tuếch nghị sự đại điện chậm rãi đi vào hai tên huyết luyện tông đệ tử, một tên nam tử trong đó cực kỳ bắt mắt, có vóc người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khuôn mặt trên còn có một đạo mặt sẹo, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Mà đổi thành một nam tử thì vừa vặn tương phản, là một vị phong. Độ nhẹ nhàng, cực kỳ anh tuấn gầy gò thanh niên, để người lần đầu tiên nhìn qua, liền rất có vài phần hào cảm. Người tới chính là Trương Dịch Dương cùng Từ Tử Hàng, không biết làm sao, hai người trước kia liền đi tới nghị sự đại điện. Lục Khôn biến thành Trương Dịch Dương, bên ngoài cơ thể tản ra chút cơ sơ kỳ tinh thuần ma khí, mặc dù tu vi không cao, nhưng phối hợp khuôn mặt dữ tợn, lộ ra sát khí mười phần. Một bên Từ Tử Hàng, hơn 10 năm thời gian trôi qua tu vi thình lình tiến vào chút cơ trung kỳ. Từ lão đệ, người sớm như vậy liền đem ta kêu đến, ta nhớ được Nhung Sư Thúc thông báo là vào lúc giữa trưa. Lục Khôn nhìn xem rỗng tuếch đại điện có chút oán giận nói, hiện tại tới, nghị sự đại điện không có bất kỳ ai, nửa ngày tối thiểu đủ ta lại luyện chế mấy chương phù lục. Từ Tử Hàng khẽ cười một tiếng, nói, Trương đại ca, luyện chế phù lục thời gian còn nhiều, rất nhiều, ta là nghĩ nhân cơ hội này, cùng đại ca nói một chút nhất nguyên bí cảnh đội ngũ tình huống, đại ca khả năng không biết, lần này đệ tử tập hợp tiền trưởng lão sẽ chỉ đạo chúng ta tu luyện một môn liên thủ phòng ngự bí thuật, chỉ sợ xuất quan thời điểm, chính là chúng ta xuất phát thời điểm, dạng này a, Lục Khôn hiếu kỳ nói, lão đệ ngươi đơn độc kêu lên ta, không phải liền là muốn tại bí cảnh bên trong liên thủ sao? Ta ngược lại thật ra không có vấn đề, bất quá ta nghe nói, mỗi một tên huyết ma tử đều sẽ có nhiều tên trúc cơ kỳ cường giả nương theo, những người này không nhất định nguyện ý liên thủ, rốt cuộc phân tán ra đến, tìm tới ma thạch thời cơ càng nhiều, mà lại phân phối người cũng ít. Từ Tử Hàng nhìn xem Lục Khôn nói, lời tuy như thế. Nhưng những người này còn phải bằng vào ta nhóm huyết ma tử làm hạch tâm, chỉ có dựa vào chúng ta tìm ma quyết mới có thể nhanh chóng phát hiện ma thạch vị trí, huống chi, bí cảnh bên trong còn có cái khác ma môn đệ tử tách ra tính nguy hiểm cũng liền càng cao, hai người chúng ta thế nhưng là huyết ma tử bên trong thực lực yếu nhất. Lục Khôn không khỏi hỏi, từ lão đệ ngươi còn biết cái gì, đều cùng lão ca nói một chút, những năm này ta một mực tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, rèn luyện sức chiến đấu, đối với môn nội tình huống không phải đặc biệt rõ ràng. Từ Tử Hàng bất đắc dĩ nói, một năm trước tiền trưởng lão triệu tập qua huyết ma tử, lúc ấy ngươi không tại, nếu không những tin tức này ngươi đã sớm biết. Lục Khôn nhếch nhếch miệng, thần sắc hơi có vẻ xấu hổ. Từ Tử Hàng tiếp tục nói, trước cùng đại ca nói rằng, huyết ma tử tăng thêm Trương đại ca cùng ta, bản tông trúc cơ kỳ huyết ma tử, hết thảy có 4 tên, là thứ 3 đến thứ 6 huyết ma tử, về phần thứ nhất cùng thứ 2 huyết ma tử, đều là kết đan kỳ tu vi, sẽ không tiến nhập bí cảnh tầng thứ nhất, chúng ta trúc cơ kỳ đội ngũ, sẽ lấy 4 tên huyết ma tử làm hạch tâm, chia làm 4 cái đội ngũ, ngoại trừ đội thứ nhất là 6 người bên ngoài, cái khác 3 đội đều là 8 người một tổ, bản tông lần này tiến vào nhất nguyên bí cảnh trúc cơ kỳ đệ tử, có chừng 30 người, trong đó, có không ít giả đan kỳ cao thủ. Nói đến đây, Từ Tử Hàng bỗng nhiên lấy ra một khối ngọc giản, vứt cho Trương Dịch Dương nói, đây là tiền trưởng lão để cho ta chuyển giao cho ngươi, bên trong là Trương đại ca đội thứ tư đệ tử danh sách cùng tu vi, đại ca không ngại nhìn xem. Trương Dịch Dương, tiếp nhận ngọc giản, thần thức hướng bên trong quét qua, không khỏi khẽ di một tiếng, bên trong 7 người, có 3 người là hắn nhận biết theo thứ tự là trúc cơ hậu kỳ Lôi Bá Thiên, trúc cơ hậu kỳ Phương Hạo, trúc cơ trung kỳ Bạch Khiết. Ngoại trừ 3 người này bên ngoài còn có 4 tên đệ tử, một gọi là Phương Sơn trúc cơ hậu kỳ đệ tử, nghe danh tự tựa như là Phương gia người, phải cùng Phương Hạo có chút quen thuộc. Về phần 3 người còn lại, đều là giả đan kỳ đệ tử Trần Thiến Nhi, Trần Tử Vinh cùng Âu Dương Thắng, 3 người này Lục Khôn không biết cái nào. Hắn cái này đội thứ tư, hết thảy có 8 người, 3 tên giả đan kỳ, 3 tên trúc cơ hậu kỳ, 1 trúc cơ trung kỳ cùng hắn tên này trúc cơ sơ kỳ huyết ma tử. Lục Khôn có chút không nghĩ ra nói, ta nói từ lão đệ cái này Bạch Khiết vì sao tại bên trong, nàng giống như. Chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, bỏ vào có phải hay không quá miễn cưỡng. Từ Tử Hàng lắc lắc nói, đám đệ tử này, không chỉ một người là trúc cơ trung kỳ, trong môn trưởng bối an bài như vậy, bọn hắn tự nhiên có chỗ hơn người, thực lực chân chính tất nhiên không yếu. Lục Khôn gật gật đầu, bất quá trong lòng hắn cảm thấy hết sức kỳ quái, lấy hắn kết đan kỳ thần thức cộng thêm kim mục thần thông, phát hiện Bạch Khiết tu luyện chính là hái dương bổ âm ma công, mặc dù nhìn có chút tinh diệu, nhưng không có chỗ đặc thù gì. Chẳng lẽ lại nàng này tại giấu dốt, Lục Khôn không khỏi nghĩ đến, bản tông tại bí cảnh bên trong tứ phía vòng địch trong môn trưởng bối an bài như vậy nhất định có thâm ý. Tiếp lấy Từ Tử Hàng có chút thận trọng nói, dựa theo tiền trưởng lão lời nói, 300 năm trước nhất nguyên bí cảnh thất sát. Môn âm dương thánh giáo cùng bản tông hỗn chiến, cuối cùng chúng ta huyết luyện tông ngựa ông đắc lợi thu hoạch long trọng, đồng thời kết đan kỳ tầng thứ hai, bản tông huyết ma tử đạt được không ít cơ duyên, về tông về sau, có thể tiến vào nguyên anh kỳ, đặt vững bản tông cường thịnh cơ sở, cho nên lần này, thất sát môn cùng âm dương thánh giáo tuyệt đối sẽ không tiếp đại giới, diệt sát bản tông huyết ma tử. Lục Khôn nghe vậy, lộ ra mấy phần vẻ lo lắng nói, từ lão đệ kết đan kỳ tu sĩ xác định không cách nào tiến vào tầng thứ nhất sao? Từ Tử Hàng lắc đầu nói, căn cứ tiền trưởng lão lời nói, ma thạch dày đặc nhất địa phương, xác thực có hai tầng kết nối cấm chế, nhưng tầng thứ hai muốn đi vào tầng thứ nhất trừ phi từ nát kim đan, nếu không căn bản không có khả năng tiến vào bên trong, nhưng nếu là từ nát kim đan. Về sau, kết đan kỳ tu sĩ coi như tiến vào tầng thứ nhất cũng vô ích. Lục Khôn nghe vậy, trong mắt tinh quang đại phóng, lộ ra một tia tham lam nói, hai tầng tương liên. Ta tại Tây Châu nghe nói dựa vào nhất nguyên ngọc bội có thể tiến vào tầng thứ hai, người nói chúng ta có thể lén qua đến tầng thứ hai cơ duyên khẳng định không ít. Từ Tử Hàng liếc mắt nói, Trương đại ca, ngươi suy nghĩ nhiều, nhất nguyên ngọc bội quý giá như thế, sao lại cho chúng ta trúc cơ kỳ tu sĩ, mà lại coi như trong tay chúng ta có nhất nguyên ngọc bội, món bảo vật này cần kết đan sơ kỳ một nửa pháp lực kích hoạt, chúng ta căn bản không có cách nào thôi động. Lục Khôn mặt ngoài có chút tiếc nuối lắc đầu, kỳ thực nội tâm kinh hỉ vô cùng. Nguyên bản hắn liền định tại bí cảnh tầng thứ nhất vơ vét ma thạch tìm thánh độc môn đệ tử lấy chút độc. Dừa, không nghĩ tới tầng thứ nhất có tiến vào tầng thứ hai địa phương, trong cơ thể hắn không có kim đan, tầng thứ nhất tự nhiên không ngại, mà lại chỉ cần ma lực tan hết, hắn liền có thể thông qua linh thạch khôi phục kết đan kỳ pháp lực. Đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể tùy tiện kích hoạt nhất nguyên ngọc bội tiến vào bí cảnh tầng thứ hai thế nhưng là có kết đan ma tu tiến giai nguyên anh kỳ cơ duyên kia cái gọi là tinh khiết chân ma chi thủy, bây giờ có cơ hội Lục Khôn đương nhiên sẽ không buông tha. Đa tình tự cổ không như hận thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.